cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619. Anh chọc anh ấy tức giận hả? Từ Tuyết Nhung nhìn qua Cố Hàn. Cố Hàn lập tức lắc đầu, thật sự là anh ta đã bị vu oan rồi. Thấy thế, ánh mắt của Từ Tuyết Nhung lại chuyển sang người của Hoắc Dung Thành, âm áp hỏi. Nổi nóng chuyện gì thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không có gì, Hoắc Dung Thành lời ít mà ý tứ vô cùng sâu xa, trên mặt cũng khôi phục lại sự lạnh nhạt như trước đây. Tác phẩm của em khi nào thì sẽ được lên sàn? Gái thứ năm, cái cuối cùng, vẫn có chút căng thẳng. Từ Tuyết Nhung vừa nói vừa nhìn anh. Tuy rằng hai người đang nói chuyện nhưng hai mắt anh lại lạnh lùng chăm chú nhìn về một nơi nào đó ở trên sàn nhảy, không thèm đảo mắt qua nhìn cô ta lấy một cái. Trên sàn khiêu vũ, Tô Tú Song đang khiêu vũ thì cau mày lại, luôn có cảm giác hình như là ánh mắt của ai đó đang chằm chằm nhìn bóng lưng cô. Tấm lưng của cô phát lạnh, không tự chủ được mà run lên vì lạnh, quay đầu lại, ánh mắt quay qua nhìn bốn phía. Trên sàn khiêu vũ, tiếng người huyên náo, yến tiệc linh đình. Tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn vào nhau, vừa không có ai nhìn chằm chằm cô cũng không có người quen nào. Kỳ lạ thật đấy, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lúc này, nhạc dừng và bài hát cũng kết thúc. Được rồi, đã đến giờ vào rồi, chúng a đi thôi. Trương Chí Long mỉm cười đưa tay ra nói với cô. Tô Tú Song cười đáp lại, đưa tay đặt lên tay anh ta. Bên trong sảnh tiệc, tất cả các khách mời đã được sắp xếp ngồi theo trật tự. Tô Tú Song và Trương Chí Long đều là người mới đến. Quán cà phê cũng không rộng nên họ ngồi ở một góc khuất. Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ buổi từ thiện tối nay. Số tiền gây quỹ hôm nay sẽ được gửi đến các vùng núi nghèo. MC chương trình mặc vest, toát lên khí chất vô cùng nam tính. Nhân tiện, về chương trình tối hôm nay của chúng ta, sẽ có một bất ngờ rất đáng mong đợi. Tiếp theo, trên màn hình chính hiện lên các video ngắn về các gia đình và học sinh cần tài trợ lần này. Đại sảnh im lặng trong một lúc, ánh mắt mọi người đều dồn hết vào màn hình lớn. Ở các vùng miền núi xa xôi nghèo khổ có vô số các hộ nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người già còi xương. Chỉ xem video thôi cũng khiến người A cảm thấy chua xót, mắt nóng rực lên. Tiếp theo, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Đồ vật đầu tiên được đem ra đấu giá là một bộ dây chuyền đá quý ngọc lục bảo. Cách chương.